Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Kiếp trước thù, hôm nay báo chi. Cái này cổ mãnh liệt ma khí một khi xuất hiện, liền cấp tốc ở Cố Lưu Vân trong cơ thể cuồn cuộn. Như vậy tựa hồ là muốn phá thể mà ra. Cảm giác được loại tình huống này, Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là hắn thần hải bên trong cái vật kia còn chưa đủ lấy luyện hóa cái này cấm thiên ma chủ ma hồn? Trước đây ba đồ tiên tử đã từng đưa cho Cố Lưu Vân một cái ma tộc sáu thiên vương nguyên thần sở ngưng kết ra kết tinh. Hắn sau lại đem này cái kết tinh luyện hóa thu nhập thần hải, tìm hiểu trong đó ma tộc thần thông. Trong đó có một loại thần thông gọi là ma hồn phụ thể. Cái này thần thông hắn tuy là lĩnh ngộ thành công, nhưng là lại không cách nào thi triển ra hiệu quả của nó. Bởi vì phải nghĩ phát động loại thần thông này hiệu quả, nhất định phải thu phục một con thích hợp ma hồn. Thế nhưng người của ma tộc rất ít xuất hiện ở nhân giới, cho dù có cũng đều giấu rất bí ẩn. Sở dĩ hắn trong lúc nhất thời khó có thể tìm được. Cái này thần thông cũng vẫn nằm ở bỏ hoang trạng thái. Hôm nay hắn cùng với Xích Phượng Hoàng liên thủ đánh chết cấm thiên ma chủ. Cấm thiên ma chủ ma hồn bỗng nhiên bị kết tinh thôn phệ. Hắn cho là kích phát thần thông hình thành điều kiện, cho nên mới tự động kích phát rồi cái kia hiệu quả. Hắn vốn tưởng rằng cái này thần thông lúc đó hoàn thiện. Thật không nghĩ đến, sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Cấm thiên ma chủ thực lực quá mạnh mẽ, ma hồn cũng vô cùng cường đại. Ở dung nhập vào kết tinh bên trong phía sau, dĩ nhiên còn đang không ngừng giãy giụa. Giả sử làm cho này đạo ma hồn chạy trốn, Cố Lưu Vân liền muốn mất đi nắm giữ cái này thần thông cơ hội. Hơn nữa cấm thiên ma chủ cũng rất có thể vì vậy thu được trọng sinh. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cũng không thời gian cùng Xích Phượng Hoàng giải thích. Trực tiếp ngồi xếp bằng, tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu hiệp trợ kết tinh luyện hóa cấm thiên ma chủ ma hồn. Đột nhiên phát sinh tình huống, lệnh Xích Phượng Hoàng cũng lấy làm kinh hãi. Lúc này nàng nhìn thấy Cố Lưu Vân, trong cơ thể mơ hồ tản mát ra một cỗ ma khí ba động. Nàng một cách tự nhiên liền nghĩ đến ma hồn tiến nhập Cố Lưu Vân trong cơ thể sự tình. Chỉ bất quá lúc này tình huống không rõ. Xem Cố Lưu Vân cái dạng này, nàng cũng không dám tùy tiện xuất thủ tương trợ. Lỗ mãng xuất thủ, không làm tốt biết biến khéo thành vụng. Cho nên nàng chỉ có thể tay chân luống cuống coi chừng Cố Lưu Vân. Đồng thời trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Bọn họ quen biết thời gian mặc dù không trường, nhưng Cố Lưu Vân vì cứu nàng lại không chỉ một lần rơi vào nguy hiểm. Giả sử Cố Lưu Vân thực sự bởi vì cái kia ma hồn thu được tổn thương gì lời nói, nàng thực sự biết cảm thấy khổ sở. Cấm thiên ma chủ chính là thiên kiếp cảnh hậu kỳ cường đại ma tu. Tuy là đã bỏ mình, nhưng hắn ma hồn vẫn như cũ rất cường đại. Cố Lưu Vân phế đi sức của chín châu hai hổ, nguyên thần chi lực hầu như hao hết, lại vẫn sai một tia không cách nào đem nó luyện hóa. Liền tại hắn hầu như thất bại trong gang tấc lúc, một cỗ ôn hòa nguyên thần chi lực dũng mãnh vào hắn thần hải, cấp tốc bổ sung hắn tiêu hao. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ, không còn kịp suy tư nữa này cổ nguyên thần chi lực khởi nguồn. Liền vội vàng đem bên ngoài thu nạp, tiếp tục luyện hóa ma hồn. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cuộc ở kết tinh phụ trợ, triệt để đem nó luyện hóa. Hơn nữa, vì phòng ngừa ngân dực ma chủ bị kích sát phía sau, cái này chủng ma linh còn có thể đầu độc tu giả tình huống phát sinh. Cố Lưu Vân càng là hút vào cái này cổ liên tục không ngừng nguyên thần chi lực. Nhiều lần phục đem ma hồn luyện hóa vài chục lần thẳng đến cái kia sợi ma hồn bên trên. Liền một điểm cấm thiên ma chủ ấn ký cũng không tìm tới. Cố Lưu Vân mới yên lòng. Lúc này hắn đã sức cùng lực kiệt. Đương nhiên, kết quả cũng là không sai. Một đạo thanh âm nhắc nhở nhất thời làm cho hắn vui sướng không ngớt. Keng, chúc mừng thành công luyện hóa cao giai ma hồn. Keng, chúc mừng đạt thành trước đưa điều kiện. Thành công lĩnh ngộ ma hồn phụ thể. Ma hồn phụ thể, Ma tộc cao giai thần thông. Điều tức thời gian. 2000 giây. Tiêu hao điểm linh lực. 1500 điểm. Thời gian kéo dài. 600 giây. Hiệu quả. Phóng ra sau khi thành công. Có thể triệu hoán ma hồn phụ thể. Ký chủ chịu đến công kích mức thương tổn giảm bớt 50%. Ký chủ đối với mục tiêu mức thương tổn đề thăng 50%. Đặc thù. Này thần thông ở lĩnh ngộ sau đó. Cần đạt được luyện hóa một con ma hồn thành tựu vật dẫn. Nếu không không cách nào phóng ra. Tiếp nhận được mấy tin tức này sau đó. Cố Lưu Vân vẫn là tương đối hài lòng. Cái này thần thông tới đúng lúc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh nhân yêu hai tộc liền muốn cùng ma tộc khai chiến. Đến lúc đó đi qua cái này thần thông hiệu quả đặc biệt. Ở kia tiêu tan này tăng dưới tình huống. Có thể gần hơn một ít hắn cùng với đối thủ trong lúc đó chênh lệch về cảnh giới. Làm theo những thứ này sau đó. Cố Lưu Vân chậm rãi mở mắt. Thời gian đã không biết trải qua bao lâu. Hắn phải mau cùng Xích Phượng Hoàng giải thích một chút. Miễn cho nàng lo lắng. Nhưng mà Cố Lưu Vân ở mở mắt trong nháy mắt. Liền ngây ngẩn cả người. Lúc này, Xích Phượng Hoàng cái kia tinh xảo dung nhan liền ở trước mặt hắn. Một đôi mắt đẹp đang ở lo lắng nhìn lấy nàng. Nhưng là bọn họ vị trí. Lại không phải là trước kia Phượng Tê Cốc phía sau núi. Ngược lại giống như là ở một cô gái trong khuê phòng. Căn phòng này không coi là quá lớn. Nhưng bố trí tinh xảo. Trang nhã. Còn có một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm. Cùng Xích Phượng Hoàng trên người tản ra mùi vị giống nhau như đúc. Đây là. Ở Xích Phượng Hoàng ngủ cư chi bên trong. Không đợi Cố Lưu Vân biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Xích Phượng Hoàng nhìn thấy hắn tỉnh lại. Trên mặt nổi lên kinh hỉ màu sắc. Lưu Vân, người rốt cuộc tỉnh. Không sao chứ. Cố Lưu Vân gật đầu. Nói. Không sao. Ma hồn đã bị ta triệt để luyện hóa. Ta nhập định bao lâu? Ngoặc kép chấm chấm. Xích Phượng Hoàng chú ý tới Cố Lưu Vân bộ dạng tựa hồ có hơi uể oải. Đưa tay bưng tới một ly linh trà đưa cho hắn. Đồng thời mở miệng nói. Người đã nhập định 3 ngày 3 đêm. Đây là bổ sung nguyên thần chi lực Phượng Hoàng trà. Uống nhanh nó. Cố Lưu Vân đưa tay tiếp nhận linh trà thời điểm. Bỗng nhiên chú ý tới Xích Phượng Hoàng trạng thái cũng có chút không đúng. Chỉ thấy nàng dung mạo như trước mỹ lệ. Thế nhưng giữa hai lông mày lại tiết lộ ra một ít tiều tụy. Cố Lưu Vân chợt nhớ tới phía trước cái này cổ ôn hòa nguyên thần chi lực. Vô ý thức mở miệng nói. Cái này 3 ngày 3 đêm. Là ngươi một mực tại dùng nguyên thần chi lực phụ trợ ta. Nghe Cố Lưu Vân nói như thế. Xích Phượng Hoàng cũng không có giấu giếm. Ta lo lắng ngươi có nguy hiểm. Tự nhiên cũng vô pháp an tâm nghỉ ngơi. Hơn nữa chú ý tới ngươi dường như nguyên thần chi lực. Tiêu hao rất nhiều. Nhập định là vậy không cách nào sử dụng đan dược bổ sung. Đơn giản vẫn dùng nguyên thần chi lực phụ trợ ngươi. Sau đó Xích Phượng Hoàng khẽ thở dài một tiếng. Giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ về Cố Lưu Vân gương mặt. Nhẹ nhàng nói ra. Lưu Vân, về sau không nên như vậy mạo hiểm. Ta đã thiếu ngươi nhiều lắm. Còn không rõ ràng. Bằng lòng ta, không để cho ta đang vì ngươi lo lắng. Keng, bởi ngươi thành công cải biến Xích Phượng Hoàng vận mệnh. Xích Phượng Hoàng chuyên trúc kịch tình hoàn thành. Keng, Xích Phượng Hoàng độ thiện cảm đột phá đệ ngũ trọng điểm tới hạn. Keng, Xích Phượng Hoàng độ thiện cảm cộng 100. Ngươi cùng Xích Phượng Hoàng độ thiện cảm đạt tới đệ lục trọng. Thân mật vô gian, giờ này khắc này, Cố Lưu Vân còn có cái gì không minh bạch. Bất kể là độ hảo cảm đột phá, vẫn là Xích Phượng Hoàng lời nói này, đều đã cho thấy tâm ý của hắn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có cái gì tốt do dự? Hắn nhẹ nhàng nâng tay, ở Xích Phượng Hoàng kinh hô chung, đưa nàng trực tiếp kéo vào trong lòng. Sau một khắc, không đợi Xích Phượng Hoàng mở miệng, hắn trực tiếp cúi đầu ngăn lại môi của nàng. Cái hôn này khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng Xích Phượng Hoàng bởi vì khẩn trương mà căng cứng thân thể mềm mại. Ở Cố Lưu Vân thâm tình dưới dần dần thả lỏng. Đồng thời bắt đầu đáp lại. Sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân mới ngẩng đầu. Ôn nhu nhìn chăm chú vào Xích Phượng Hoàng. nếu như còn không rõ ràng, hay dùng trọn đời tới hoàn lại a hát. Y nghe Cố Lưu Vân chính là lời nói. Xích Phượng Hoàng có chút tâm thần luống cuống. Nàng không nghĩ tới, Cố Lưu Vân sẽ trực tiếp đáp lại chính mình, biểu lộ cõi lòng. Điều này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Tuy là thưởng thức thời gian mặc dù không trường, nhưng Cố Lưu Vân cho nàng quá nhiều hộ tống cùng quan tâm. Đây là nàng quá khứ chưa từng có. Trước mắt người đàn ông này, để cho nàng có dựa vào cảm giác, nhìn lấy ánh mắt rơi vào mê ly Xích Phượng Hoàng. Cố Lưu Vân lần nữa cúi đầu hôn nhẹ, sau đó đưa nàng trực tiếp ôm lấy. Hắn biết, báo kiếp trước thù, liền tại hôm nay người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.